Khủng bố sống lại. Chương 1046, Đại Hải thành phố viện trợ. Góc truyện audio.com. Lý Dương rất mau rời đi quỷ biêu cục. Hắn đường cũ trở về người đã xuất hiện ở đại xương thành phố Quan Giang tiểu khu bên trong. Hiện tại là buổi sáng thời gian. Tiểu khu bên trong có linh tinh các gia đình đang tản bộ, chạy bộ. Bất quá hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tại một cái không đáng chú ý sừng địa phương, Lý Dương lập tức cầm ra vệ tinh định vị điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại liên tuyến Đại Hải thành phố Linh Dị diễn đàn. Hắn cũng không có Diệp Chân điện thoại. Chẳng những hắn không có, tổng bộ bên kia cũng không có. Nghĩ muốn liên lạc với Diệp Chân liền trước hết thông qua hắn thủ hạ một nhóm người. Dùng Diệp Chân mà nói, sự tình gì đều muốn lão đại xuất mã, cái kia còn cần tiểu đệ làm cái gì? Rất nhanh, điện thoại nghe, là một nữ tính khách phục thanh âm truyền đến. Lý Dương lập tức nói, ta là đại xương thành phố Lý Dương. Đội trưởng để ta mang câu nói cho Diệp Chân. Vấn đề rất trọng yếu cũng rất khẩn cấp. Hy vọng các ngươi có thể rất coi trọng. Biểu lộ thân phận về sau bên kia lập tức liền coi trọng. Lý Dương mặc dù chỉ là một cái linh dị vòng tân nhân, gia nhập tổng bộ không đến bao lâu, biết tên hắn người ít đến thương cảm, nhưng là chân chính để người để ý chính là Lý Dương phía sau đại biểu thế lực. Sở dĩ linh dị diễn đàn khách phục lập tức liền coi trọng khẩn trương lên, đồng thời nhanh chóng đem chuyện này bên trên báo lên. Trải qua báo cáo, cái này thông điện thoại tin tức rất nhanh truyền đến linh dị diễn đàn tầng quản lý. Vị kia thay Diệp Chân xử lý công ty quản lý trong tai. Đại Hải thành phố Minh Châu cao ốc trong văn phòng. Quản lý đón đến cái này thông điện thoại về sau lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Tin tức xác nhận sao? Cái này là đến từ đại xương thành phố điện thoại. Đúng vậy, quản lý. Tin tức vị trí đã xác nhận, là đến từ đại xương thành phố Quan Giang tiểu khu. Bên kia một vị chủ quản bận bịu nói, đem điện thoại truyền nhận lấy. Quản lý trầm giọng nói, được rồi, rất nhanh, quảng cáo. Lý Dương điện thoại bị bật tiếng cái này quản lý máy riêng bên trên. Bọn hắn chính thức nói chuyện. Người tốt, là Lý Dương Lý tiên sinh sao? Ta là linh dị diễn đàn quản lý. Lão đại của chúng ta tạm thời không trong công ty. Người có lời gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta sẽ truyền đạt. Ngồi trong phòng làm việc quản lý có chút nhíu mày. Có vẻ hơi ngưng trọng lên. Bởi vì là hắn xác nhận. Đây chính là Dương Gian đội viên Lý Dương điện thoại. Nói cách khác, cái này thông điện thoại kỳ thật Dương Gian đánh tới cho Diệp Chân. Lần trước các ngươi linh dị diễn đàn Diệp Chân thiếu đội trưởng của chúng ta một ân tình. Hiện tại nên trả, chúng ta gặp một kiện sự kiện linh dị. Để cho ổn thỏa cần Diệp Chân chi viện. Nếu như hắn đồng ý lời nói liền để Diệp Chân dùng thời gian ngắn nhất chạy đến Đại Hán thành phố. Cụ thể tọa độ địa chỉ ta sẽ phát cho ngươi. Lý Dương nói, cụ thể là chuyện gì? Ta cần thương lượng với lão đại của chúng ta một cái. Quản lý chậm rãi nói. Dự định hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Lý Dương nói. Ta không muốn cùng ngươi giải thích như vậy nhiều. Ngươi liền như thế hướng Diệp Chân truyền lời là được. Hắn đáp ứng cũng tốt. Không đáp ứng cũng tốt, cho cái cụ thể tin chính xác là được. Cái khác không thể trả lời. Nếu như vậy cái gì cũng không nói. Như vậy chuyện này coi như có chút khó nói chuyện. Quản lý nói. Lý Dương điện thoại bên kia lạnh hừ một tiếng. Ghi nhớ, đây là các ngươi linh dị diễn đàn thiếu chúng ta. Nếu như bút chướng này không trả, về sau tái khởi xung đột, cũng đừng lại trông cậy vào tổng bộ bên kia điều đình. Cứ như vậy, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Trong vòng 10 phút ta cần nghe được trả lời chắc chắn. Nói xong, điện thoại lập tức treo gãy mất. Quản lý thần sắc khẽ biến. Đổi lại là những người khác dám dạng này cùng linh dị diễn đàn người nói chuyện. Hôm nay buổi tối liền phải tìm tới cửa đánh một trận tơi bời. Nhưng là cái này Lý Dương không thể. Lần trước Dương Gian cùng Diệp Trân tại Đại Hải thành phố đánh một trận về sau sinh ra ảnh hưởng còn không có lắng lại. Nếu như tái khởi xung đột, lần này Tổng Bộ khẳng định sẽ đứng tại Dương Gian bên kia. Suy tư 1-2 phút về sau, quản lý cảm thấy Lý Dương bên kia thỉnh cầu không thể đẩy. Mà lại Lý Dương cũng nói đúng. Trước đó Linh Dị diễn đàn là thiếu Dương Gian một phần tình. Còn có một phần đền bù không có đúng chỗ. Cái này thời gian nếu như cự tuyệt chi viện, như vậy Linh Dị diễn đàn uy tín cũng liền triệt để không có. Lập tức, hắn lấy điện thoại ra, bấm dãy số, chuẩn bị thông chi Diệp Trân. Mà tại Đại Hải thành phố ngoại ô, nơi này môi trường yêu mỹ, 10 phần yên tĩnh, là một chỗ tư nhân trang viên. Mà tại tòa trang viên này bên trong, lại có một tòa giả cổ thức kiến trúc, giả sơn, nước chảy, gió nhẹ, đón ánh nắng một khối bãi cỏ bên trên. Một vị anh tuấn nam tử trẻ tuổi giờ phút này ngồi tại cỏ trên đất một khối tảng đá bên trên. Nhắm mắt lại, một hít một thở, tựa hồ tại minh tưởng. Kiếm đạo cảnh giới tối cao ở chỗ kiếm chém nhục thân. Tâm chém linh hồn, rút kiếm muốn hung ác, xuất kiếm muốn chuẩn. Nhưng muốn làm được cái này điểm liền nhất định phải tâm vô tạp niệm. Mấy ngày ta tháo xuống Linh Dị diễn đàn nhân viên quản lý thân phận. Từ bỏ anime, không uống sữa tươi, uống thanh thủy, vì chính là muốn bước ra mạnh nhất một bước kia. Nhân sinh là một trận tu hành. Có thể vì sao trong đầu của ta tổng hội hiển hiện một người thân ảnh. Ta cho rằng cái kia người sẽ là ta nhất sinh địch Dương vô địch. Kết quả lại là một cái ta không quen biết nữ nhân. Mặc dù cái kia nữ dáng dấp còn thật đáng yêu. Không có lý do a ta Diệp Mỗ nhân sinh bình không háo sắc. Cho thỏa đáng giới đấu. Đến cùng là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề. Diệp Trân tại tu hành. Đang trầm tư. Hắn rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định đi lên một đầu cô độc con đường cường giả. Nếu như một bước này hắn có thể bước ra, hắn có lòng tin đoạt lại vô địch chi danh. Nhưng mà vào thời khắc này, sau lưng kiến trúc bên trong, lại vang lên một thông điện thoại tiếng chuông. Mặc dù linh tiếng không lớn, nhưng lờ mờ lại có thể nghe được kia là anime giọng nói âm thanh. Một túi mét muốn kháng lầu mấy. Những tiểu đệ kia thật sự là một khắc đều không cho ta Diệp Mỗ người bớt lo. Thật muốn để bọn hắn cảm thụ một cái thống khổ. Xem ra hôm nay tu hành chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ngày mai lá tương cũng phải cố gắng lên nha. Diệp Trân chính mình âm thầm cho mình bơm hơi. Hắn đứng lên. Sau đó đỉnh đầu bên trên ánh nắng tại tiêu tán. Hết thảy chung quanh đều biến tối mờ. Hôm nay Đại Hải thành phố là trời đầy mây. Nhưng duy chỉ có chỗ của hắn ánh nắng tươi sáng. Quang mang vạn trượng, các ngươi cái này chút tiểu đệ liền không thể cho ta tỉnh điểm tâm sao? Để cho lão đại ta thả vài ngày nghỉ liền khó như vậy sao? Có còn muốn hay không thăng chức tăng lương a? Diệp Trân tiếp thông điện thoại về sau lập tức khiển trách lên. Lão đại, là Dương Gian tìm ngươi. Đầu bên kia điện thoại, quản lý thanh âm lập tức truyền đến. Lập tức, Diệp Trân thái độ thay đổi. Ngữ khí cũng thay đổi. Lập tức trầm giọng. Nguyên lai là Dương vô địch tìm ta. Có ý tứ. Thật sự là rất có ý tứ. Là hẹn đánh nhau sao? Ta mặc dù còn không có bước ra bước then chốt kia. Nhưng ta vẫn như cũ có 6 thành trở lên chiến thắng nắm chắc. Lão đại, Dương Gian bên kia muốn tìm ngươi giúp đỡ. Hẳn là vì ứng phó cái nào đó sự kiện linh dị. Mà lại ta bên này cũng thu hoạch một chút lâm thời tình báo. Gần nhất Dương Gian liên tiếp biến mất. Tựa hồ là cùng Linh Dị xe buýt liên lụy một chút dân quốc chuyện xưa có quan hệ. Quản lý nói. Quảng cáo. Nhưng là hắn còn chưa có nói xong. Diệp Trân liền nở nụ cười. Nguyên lai là tìm ta giúp đỡ. Không tệ. Không tệ. Xem ra hắn vẫn là tán thành ta Diệp Mỗ người thực lực. Đã như vậy, vậy ta đây cái giúp đỡ định. Không cần quản cái gì dân quốc chuyện xưa. Cái gì phá xe buýt. Liền nói cho ta thời gian địa điểm là được. Ta Diệp Mỗ người sẽ sợ quỷ sao? Quản lý nói ra, địa điểm là tại Đại Hán thành phố. Bệnh quỷ Tôn Thụy chỗ phụ trách cái thành phố kia. Địa chỉ tọa độ ta đã phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Dương gian bên kia vẫn chờ ta hồi âm. Sở dĩ yêu cầu thời gian càng ngày càng nhanh. Ta đã liên hệ chuyên cơ. Hiện tại đang chuẩn bị cất cánh. Trong vòng 5 phút đến ngươi bên trên chỗ trống. Xin chú ý đăng ký. Đi máy bay. Nếu như bị hắn biết ta đi máy bay tiến đến chi viện còn không được bị cho cười. Nhớ kỹ Dương vô địch là làm sao chạy tới Đại Đông thành phố đánh nhau sao? Diệp Chân nói. Dài thời gian quỷ vực đi đường cũng không có lời. Đây là rất lỗ vốn sự tình. Quản lý lập tức khuyên nói ra. Chúng ta chuyên cơ tốc độ phi hành rất nhanh. Tuyệt đối có thể tại trong vòng 1 giờ bay đến Đại Hán thành phố. Uy, lão đại, ngươi lại đang nghe sao? Uy, ha ha, rốt cục đến phiên ta Diệp Mỗ người ra sân đi. Một cái tiếng cười to từ trong điện thoại vang lên. Ngay sau đó liền phát sinh tín hiệu quấy nhiễu. Điện thoại bị cắt đứt quan hệ. Ngồi trong phòng làm việc quản lý giờ phút này khóe miệng giật một cái. Lập tức đứng lên. Đi tới cửa sổ bên cạnh nhìn về phía Diệp Chân chỗ tại trang viên phương hướng. Quả nhiên, cái kia phiến địa phương tầng mây đã nứt ra một đạo nhỏ bé vết rách. Xé toang tầng mây, vẩy xuống một mảnh ánh nắng. Đồng thời lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về mặt phía bắc phương hướng biến mất. Thật sự là tùy hứng. Học cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn học quỷ vực đi đường quả thực chính là lãng phí. Dương gian nổi điên, hắn cũng đi theo nổi điên. Quản lý đang điên cuồng phàn nàn. Bởi vì là một khi nuôi thành thói quen liền rất khó từ bỏ. Đến thời gian đối tự thân tiêu hao là cực lớn. Cho dù là Diệp Chân sẽ không lệ quỷ khôi phục. Nhưng linh dị lực lượng thứ này có thể không cần liền tốt nhất không cần. Kìm nén một bụng lời nói. Quản lý lại trở về bàn làm việc. Hắn cầm điện thoại lên liên hệ Lý Dương. Lão đại của chúng ta đã xuất phát. Hắn sẽ tại ngắn nhất thế gian bên trong cảm thấy Đại Hán thành phố. Rất tốt. Vậy cứ như vậy. Lý Dương xác nhận về sau lần nữa cúp điện thoại. Giờ phút này thân ở tại Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu Lý Dương lại một lần nữa nhen nhóm màu đen giấy viết thư. Hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại cần trở về bưu cục. Chỉ cần Diệp Chân vừa đến. Bưu cục sự tình liền muốn bắt đầu xử lý. Hắn được tham gia cùng. Không thể lùi bước. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch. Cách chương.